Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5273, nước chảy thành sông. Chương 5277, nước chảy thành sông. Cử thành, Ma Linh Kiếm Sĩ tốc độ tăng lên, là phi thường nhanh chóng. Tu luyện cần có sở hữu tư nguyên. Chu Hoành Vũ cũng sớm đã chuẩn bị xong. Chu Hoành Vũ hiện tại đã nắm giữ nguyên bộ Thánh Tôn cảnh trước kia hệ thống tu luyện, mà lại chỉnh lý ra 3000 đầu nhất khoa học, nhanh chóng nhất, hiệu suất cao nhất hệ thống tu luyện, thậm chí tu luyện tổng cương lĩnh, Đức Đạo Kinh đều đã viết đi ra. Nhiều không dám nói, đơn thuần đối Bạch Quang Thánh thể lấy trở xuống tu hành tới nói, Chu Hoành Vũ đã cơ bản có thể làm đến toàn năng biết hết. Đột phá ràng buộc thời điểm, hoàn toàn không cần phải mượn đan dược, trực tiếp đem một đạo hỗn độn kiếm khí đánh vào Ma Linh Kiếm Sĩ trong thân thể, tất cả ràng buộc liền trong nháy mắt bị vỡ nát. Về phần nói tu hành cần các loại tư nguyên, cũng không cần nhiều lời. Huyền Thiên thế giới sản xuất linh hoa, linh thảo, linh quả chính là nhất mạnh nhất, nhất hữu hiệu nhất. Những thứ này linh hoa, linh thảo cùng linh quả đều là Thánh Tôn, thậm chí Chí Thánh tự tay bồi dưỡng ra tới. Tuy nhiên phẩm cấp phía trên cũng không phải là quá cao, nhưng đều là hỗn độn linh hoa, hỗn độn linh thảo cùng hỗn độn linh quả. Cho dù là Thánh Tôn dùng, đều là phi thường có hiệu quả. Huống chi chỉ là Bạch Quang Thánh thể trở xuống tu sĩ đâu. Trên thực tế, cho dù không có những thứ này hỗn độn linh thảo, hỗn độn linh hoa, cùng hỗn độn linh quả, chỉ là bằng vào trên bầu trời, cái kia lưu loát bay xuống màu xanh biếc mưa bụi, liền đủ để nhanh chóng tăng lên Ma Linh Kiếm Sĩ cảnh giới cùng thực lực. Những thứ này xanh biếc mưa bụi, thế nhưng là từ tạo hóa ngọc điệp, cùng tạo hóa thanh liên, ngưng tụ mà ra quỳnh tương ngọc dịch, trong đó ẩn chứa nồng đậm tạo hóa chi lực. Lại phối hợp thêm 30 triệu Ma Linh Kiếm Sĩ từ bức xạ kim loại luyện chế mà thành kiếm thể, bọn họ tu hành tốc độ quả là nhanh làm cho người khác giận sôi. Làm vòng thứ hai đoàn đội thí luyện rốt cục lúc kết thúc, thời gian 20 năm bên trong, 30 triệu Ma Linh Kiếm Sĩ cùng nhau đem cảnh giới tăng lên tới Bạch Quang Thánh thể. Tuy nhiên còn vẻn vẹn chỉ là sơ giai Bạch Quang Thánh thể, thế nhưng là một khi phóng xuất ra nơi trái tim trung tâm, cái kia mênh mông bức xạ chi lực, 30 triệu Ma Linh Kiếm Sĩ thực lực đem tăng lên 10 lần. Nhất là phối hợp thêm bọn họ trong thân thể ngưng tụ ra một tia hỗn độn kiếm khí, càng là đủ để cùng sơ giai Thánh Tôn đối kháng chính diện, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trước hai vòng đoàn đội thí luyện đều vô cùng thuận lợi. Mỗi vòng 30 năm, hai vòng là 60 năm. Rốt cục, vòng thứ ba đoàn đội thí luyện chính thức mở ra. Vòng thứ ba đoàn đội thí luyện thời gian đều sẽ kéo dài đến 300 năm thời gian. Vòng thứ ba thí luyện chiến trường bên trong có 3000 cái hỗn độn tuyền qua. Mỗi cái hỗn độn tuyền qua bên trong đều có một cái hỗn độn hạt giống. Sở hữu tu sĩ đều có thể tiến vào hỗn độn hạt giống, trùng kích bảng xếp hạng. Sau cùng, nếu như có thể đồng thời tại 3000 hỗn độn hạt giống phía trên lưu lại linh hồn ấn ký, liền có thể tích lũy đầy đủ pháp lực, nhảy lên ở giữa, chứng đạo thành công, trở thành Chí Thánh. Lần trước tham gia đoàn đội thí luyện lúc, Chu Hoành Vũ đem 3000 cái danh ngạch nhường cho Hoành Vũ hạm đội 3000 tên tu sĩ. Bất quá lần này, Chu Hoành Vũ cũng không có đồng đội. Bởi vậy, lần này, 3000 cái danh ngạch, Chu Hoành Vũ đều sẽ tự mình nuốt vào tới. Bất quá, 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn cảnh giới thực sự quá thấp, chẳng qua là sơ giai Thánh Tôn chi cảnh, căn bản là không cách nào bá bảng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải hướng về phía trước hai vòng đoàn đội thí luyện một dạng, đem mảnh này thí luyện bên trong chiến trường sở hữu tu sĩ toàn bộ chém tận giết tuyệt, mới có thể bảo đảm hết thảy sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Tiếp xuống thời gian 10 năm bên trong, Hết thảy không có gì có thể nói. 30 triệu ma linh kiếm sĩ. Tại 3.000 huyền thiên kiếm tôn chỉ huy dưới. Đối toàn bộ thí luyện chiến trường. Tiến hành truy quét. Đi qua 10 năm đi săn. 3.000 chi hạm đội. Bị tìm tòi ra tới hơn 2.900 chi. Sở hữu bị tìm tòi ra tới hạm đội. Đều bị Chu Hoành Vũ phá hủy. Bọn họ hỗn độn chiến hạm. Nhao nhao bị Chu Hoành Vũ phân giải. Phân giải ra ngoài tài liệu. Thì giao cho 3.000 huyền thiên kiếm tôn. Dùng để tế luyện kiếm khí. Về phần còn lại hơn 60 chi hạm đội. Thì giấu ở thí luyện chiến trường bí ẩn nơi hẻo lánh. Tuy nhiên, 30 triệu ma linh kiếm sĩ. Không cách nào đem bọn gia hỏa này tìm tòi ra đến. Thế nhưng là, lại chạy không khỏi Chu Hoành Vũ tìm tòi. Hỗn độn chiến hạm phía trên. Chu Hoành Vũ tế ra hỗn độn kính. Bắt đầu quét hình toàn bộ thí luyện chiến trường. Tại Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới. Hỗn độn kính bắn ra một đạo cửu thải quang mang. Chiếu xạ hướng vô tận hư không. Cửu thải quang mang quét tới. Sở hữu giấu kín mục tiêu. Đều không chỗ có thể ẩn nấp. Chỉ quét nhìn một lát thời gian. Hỗn độn kính bên trong. Liền xuất hiện một đạo u ám bóng đen. Bóng đen kia xem ra rất mơ hồ. Rất lờ mờ. Cho dù sượt qua người. Cũng rất khó dùng mắt thường đem phân biệt ra được. Thế nhưng là. Cái này lại chạy không khỏi hỗn độn kính quét hình. Nhìn xem cái kia u ám bóng đen. Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng. Một chỉ điểm tại hỗn độn kính phía trên. Trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí tàn phá bừa bãi ra. Chỉ trong nháy mắt, liền đem đoàn kia bóng đen triệt để xoắn tàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại Chu Hoành Vũ quét hình hạ. Một cái tiếp một cái đối thủ. Nhao nhao bị quét nhìn đi ra. Mà chỉ cần bị quét nhìn đi ra. Liền khó thoát bị miểu sát vận mệnh. Không phải bọn họ quá yếu. Thật sự là Chu Hoành Vũ quá mạnh. Một thân hỗn độn chí bảo. Cùng công đức chí bảo. Tiện tay nhất kích. Đều ẩn chứa mấy cái đại chí bảo uy năng. Cái này há lại phổ thông thánh tôn. Có khả năng đối kháng. Đừng nói là bọn họ. Loại trình độ này lực phá hoại. Cho dù là năm đó lần thứ nhất tham gia đoàn đội thí luyện Chu Hoành Vũ. Cũng tuyệt không đối kháng được ở A. Rốt cục. Chỉ còn lại có sau cùng một chi hạm đội. Vô luận như thế nào cũng quét hình không tới. Tại Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới. Hỗn độn kính cơ hồ chiếu khắp cả thí luyện chiến trường mỗi một khu vực. Mỗi một cái góc. Thế nhưng là vô luận như thế nào. Đều không có thể đem sau cùng một chi hạm đội. Cho quét hình đi ra. Không khỏi hiển nhiên. Cái này không làm khó được Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ thôi động hỗn độn kính. Bắt đầu thôi toán, trong một chớp mắt, hỗn độn kính cái kia trong suốt kính trên mặt, cửu thải quang mang chảy quay vòng lên. Hỗn độn kính mặt sau âm dương ngư, từ chậm đến nhanh xoay tròn lấy. Chung quanh bát quái phù văn, cũng sáng tối chập chờn, xoay chậm chậm, tại hỗn độn kính thôi toán phía dưới. Sau cùng một chi hạm đội vị trí, rốt cục bị khóa định. Không thể không nói, cái này sau cùng một chi hạm đội. Giấu thực sự quá ẩn nấp. Đối phương khống chế hỗn độn chiến hạm. Bản thân liền có được ẩn hình công năng. Mà lại, đối phương còn giấu ở một chỗ hỗn độn tuyền qua bên trong. Cho dù hỗn độn kính đảo qua, đồng thời phát hiện đối phương. Chu Hoành Vũ mắt thường, cũng rất khó đem từ hỗn độn tuyền qua bên trong phân biệt ra được. Bất quá bây giờ nha. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ mắt thường. Y nguyên khó có thể đem phân chia đi ra. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại dùng hỗn độn kính. Suy tính ra vị trí của đối phương. Một chỉ điểm ra. Toàn bộ thí luyện chiến trường. Như vậy an tĩnh. Phá hủy sau cùng một chi hạm đội về sau. Chu Hoành Vũ không dám chủ quan. Tiếp tục thôi động hỗn độn kính. Thôi toán lấy mảnh này thí luyện bên trong chiến trường tình huống. Liên tiếp thôi toán 3 lần. Xác nhận sở hữu đối thủ toàn bộ bị diệt sát về sau, Chu Hoành Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Chu Hoành Vũ ra lệnh 3.000 huyền thiên kiếm tôn bắt đầu khiêu chiến các theo thứ tự bảng. Mỗi cái bảng xếp hạng có 3.000 cái danh ngạch. 3.000 huyền thiên kiếm tôn một người chiếm cứ một vị trí. 3000 huyền thiên kiếm tôn, phân biệt đem linh hồn của mình ấn ký, in dấu khắc ở 3000 hỗn độn hạt giống bên trong. 3000 hỗn độn tiền qua ở trung tâm, có 3000 khỏa hỗn độn hạt giống. Mỗi khỏa hỗn độn hạt giống, liệt kê ra 3000 xếp hạng. Giờ này khắc này, mảnh này thí luyện chiến trường bên trong, chỉ còn lại có Chu Hoành Vũ một đoàn người. Không có người nào cùng hắn tranh đoạt bảng danh sách. Bởi vậy, chỉ chờ tới lúc vòng thứ 3 thí luyện chiến trường kết thúc. 3000 huyền thiên kiếm tôn, liền đem chứng đạo, thành tựu chí thánh. Giờ này khắc này, khoảng cách vòng thứ 3 băng phôi chiến trường kết thúc, còn có hơn 200 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, đương nhiên sẽ không lãng phí. Tất cả mọi người, cũng bắt đầu khắc khổ tu hành bắt đầu. Làm vòng thứ 3 đoàn đội thí luyện lúc kết thúc. 3000 ma linh kiếm sĩ đã chính thức tấn thăng đến Bạch Quang Thánh Thể đỉnh phong. Khoảng cách thánh tôn cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Trọng yếu nhất chính là tại vòng thứ 3 300 năm thời gian bên trong, 30 triệu ma linh kiếm sĩ tại tạo hóa ngọc điệp cùng tạo hóa thanh liên tẩm bổ cùng tẩy luyện phía dưới, tự thân thiên phú và tiềm lực đều lớn lớn tăng lên. Tuy nhiên tạm thời còn không đạt được thánh tôn cảnh thiên phú và tiềm lực, nhưng là chênh lệch cũng đã phi thường nhỏ. Chỉ cần bọn họ không rời đi, chỉ muốn tiếp tục tẩy luyện tiếp, không được bao lâu, bọn họ liền có thể tẩy luyện ra đầy đủ thiên phú và tiềm lực. Đến khi đó, đột phá đến thánh tôn cảnh, bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Hết chương.